Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 141. Phần 141. Nàng làm bộ không có nghe thấy. Lấy ra mặt khác một phen hồng bảo thạch được khảm chỉ thủ. Trả lời Phương Nam. Là thanh chỉ thủ này. Nàng làm ta giao cho ngươi. Phương Nam vẻ mặt khó có thể tin mà tiếp nhận chỉ thủ. Kích động đến nói. Thiên A. Ta còn tưởng rằng thanh chỉ thủ này đã thất lạc. Cứ nhiên là sư phụ đem nó thu hồi tới sao. Nàng lầm bầm lầu bầu trong chốc lát. Sau đó mới nhớ tới bên cạnh còn đứng một người. Xin lỗi. Thanh chỉ thủ này đối San Diego tinh hệ người trọng yếu phi thường. Cảm ơn ngươi đem nó mang cho ta. Phương Nam đem chỉ thủ thu lên. Sau đó hỏi Diệp Thanh. Sư, Heso có nói cái gì sao? Như thế nào ngươi cùng Meder hỏi giống nhau vấn đề? Diệp Thanh lắc đầu, tỏ vẻ phủ nhận, thực hiển nhiên. Phương Nam so Meder muốn hảo hiểu. Nàng ở biết Heso cũng không có lời nói để lại cho nàng sao? Lộ ra phi thường thất vọng biểu tình, phải không? Cũng đúng, ân. Đây cũng là tình lý bên trong đi. Diệp Thanh đứng ở một bên nhìn diễn nhiều Phương Nam biểu diễn. Rốt cuộc nhịn không được hỏi nàng. Heso là ngươi, lão sư. Phương Nam đầu tiên là sửng sốt, còn chuẩn bị phủ nhận. Nhưng nàng cũng ý thức được chính mình đã nói lậu miệng. Cho nên nàng gật đầu khẳng định. Không sai, đúng vậy. Ta đã từng là cô nhi. Nuôi nấng ta lớn lên chính là sư phụ kia, vì cái gì ngươi ở linh tổ chức? Nàng lại ở Man La vương tộc. Nàng nhất định có nàng khổ chung đi. Phương Nam như thế chắc chắn nói. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ Man La tinh hệ không màng. Diệp Thanh Vương Nam vẻ mặt tin tưởng không nghi ngờ. Tràn ngập tích cực ý tưởng. Không cấm cảm thán người cùng người thật đúng là bất đồng, cho nên. Nàng lập tức tiếp phía trên Nam nói. Vậy ngươi cảm thấy Linh cùng Man La vương tộc liên thủ chống đỡ hình tộc thế nào đâu? Nàng vừa mới nói xong. Phương Nam lập tức lộ ra chán ghét biểu tình. Liên thủ. Này đại khái là ta hôm nay nghe được nhất ghê tởm từ. Vì cái gì sẽ có loại này kỳ quái ý tưởng? Diệp Thanh không đoán được nàng sẽ có loại này phản ứng. Cái này làm cho nàng có chút trở tay không kịp, chính là. Man La vương tộc trong quân đội người không phải cũng là nguyên cư trú dân sao? Phương Nam lạnh lùng mà câu môi cười rộ lên. Không hề có vừa rồi hiền lành bộ dáng. Bọn họ cùng chúng ta không giống nhau. Bọn họ bất quá là khuất phục với Man La vương tộc nô lệ. Bất quá là Man La vương tộc. Viện trợ tinh hệ cẩu. Vì cái gì như vậy tin tưởng? Diệp Thanh nhíu mày, bởi vì chúng ta đều thấy được. Bọn họ là như thế nào xua đuổi bình dân? Như thế nào áp bức tầng dưới chót nhân dân? Phương Nam sinh khí mà bóp cánh tay. Cố nén sát ý, Diệp Thanh trầm mặc trong chốc lát kia. Nếu là Heso ý nguyện đâu? Phương Nam nghe được lời này. Rõ ràng tạm dừng trong chốc lát. Sau đó vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Diệp Thanh, sư phụ. Vì cái gì? Diệp Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra. Phương Nam bên này còn có chuyển cơ, chương 152-152 tiểu mục tiêu, không sai. Đây đúng là Heso ý nguyện, Diệp Thanh khụ một tiếng. Trả lời nói, cái gọi là nói dối có một thì có hai. Trong biên chế soạn xong như vậy một đại thiên nửa thật nửa giả lời nói dối sau. Diệp Thanh đã sớm nghĩ kỹ rồi các loại lý do thoái thác, Heso cho rằng hiện tại San Diego tinh hệ. Đang đứng ở sinh tử tồn vong hoàn cảnh. Nếu lại tiến hành bên trong tiêu hao nói, thế tất sẽ đưa tới bất hạnh. Nếu lần này có thể liên thủ đối kháng ngoại địch nói, San Diego tinh hệ có thể vẫn như cũ che giấu ở ba cái viện trợ tinh hệ dưới, mà sẽ không khiến cho tinh tế liên minh chú ý. Vừa lúc bằng không tổ chức tranh thủ phát triển không gian, hiện giờ các ngươi có thể chiếm cứ San Diego tinh hệ tảng lớn khu vực. Chẳng lẽ không phải đến ích với kia ba cái đang đứng ở trong hỗn loạn viện trợ tinh hệ sao? Đây cũng là mặt khác tinh hệ không có lý do chính đáng nhúng tay San Diego tinh hệ nội chính nguyên. Nhân, Diệp Thanh Vuông Nam một sửa phía trước oán giận cảm xúc. Trầm mặc mà an tĩnh nghe nàng nói chuyện. liền biết bọn họ đoán trúng bộ phận nội tình, nàng không ngừng cố gắng nói. Lần này hợp tác cũng có thể đủ trợ giúp các ngươi hiểu biết càng nhiều Man La vương tộc chi tiết. Không phải sao, nghe đến đó, Phương Nam bắt đầu cười lạnh. Ai biết bọn họ có thể hay không âm thầm mai phục chúng ta. Diệp Thanh suy tư trong chốc lát, nói tiếp, chẳng lẽ Man La vương tộc trong quân đội tất cả mọi người là Man La vương tộc trung thực người ủng hộ, các ngươi cũng có thể âm thầm xúi dục a? Phương Nam sắc mặt lại lần nữa biến hóa, nàng ở suy xét chuyện này tính khả thi, cuối cùng không biết Phương Nam có hay không nghĩ ra kết quả, nàng lại đối Diệp Thanh hạ lệnh trục khách, ta sẽ suy xét ngươi theo như lời nói. Chỉ mong ngươi không có nói dối, đương nhiên. Diệp Thanh đôi mắt chớp cũng không chớp, che giấu. Nhiệm vụ chỉ thủ hoàn thành. Đạt được 1000 điểm hòa bình giá trị. Man La tinh hệ ngàn năm thụ hắc huy chương phát huy tác dụng. Cuối cùng đạt được 2000 điểm hòa bình giá trị, Diệp Thanh nhìn chằm chằm chính mình giao diện. Nhìn kia thảm hề hề 2000 điểm hòa bình giá trị thêm cùng đến hòa bình tổng giá trị chung. Cơ hồ như muối bỏ biển. Gần vài giây lại cấp run không có, Diệp Thanh, ngoặc kép, liền hỏi có hay không đại sự kiện, một lần liền thêm mấy cái trăm triệu hòa bình tổng giá trị cái loại này. Bất quá, lần này Phương Nam cũng không có cho nàng nhiệm vụ ngoại vật phẩm. Thuyết minh Meder kia cái huy chương xác thật không phải nhiệm vụ này phụ ra giá trị, không biết. Hoa Hoa cùng Tiểu Lộc bên kia có hay không bắt được. Lúc này bọn họ còn không có online. Diệp Thanh liền chuẩn bị đi làm hiệp hội nhiệm vụ, nàng tiếp được nhiệm vụ toàn bộ đều là tiêu. Diệt biên cảnh trung tộc, tuy rằng hàng ngày nhiệm vụ càng có thể kích phát một ít che giấu nhiệm vụ, đạt được che giấu hòa bình giá trị, nhưng làm có điểm cưỡng bách chứng Diệp Thanh. Mỗi khi mở ra Man La tinh hệ bản đồ khi, đều nhịn không được đem tinh hệ biên cảnh kia một đống lại một đống đại biểu trung tộc màu đen. Sương mù khối cấp lau khô, rất tốt tinh cầu bị trùng tộc chiếm lĩnh thật là thiên lý nan dung. Khai hoang giả tuyệt đối không thể ngồi xem mặc kệ. Mỗi đêm một khắc, liền có một cái hy mỏ vàng bị trùng tộc gặm thực hầu như không còn, cho nên. Nàng không chỉ có tất cả đều là tiêu diệt trùng tộc nhiệm vụ. Hơn nữa đều chọn đẳng cấp cao. Chủng quần khổng lồ trùng tộc. Vì chính là mau chóng khai thác Man La tinh hệ bản đồ, bởi vì tạm thời không biết Man La tinh hệ trùng tộc thể lượng, Diệp Thanh đem sở hữu bất đồng quy cách cơ giáp đều mang lên, đã lâu mà muốn sử dụng cơ giáp chiến. Đấu, Diệp Thanh hưng phấn mà truyền tống đến thuộc về phía đông tinh khu biên cảnh Y06X tinh khu phụ. Cận, sao hiệp hội nhiệm vụ yêu cầu tiêu diệt này phiến tinh khu trong đó một cái LV-68 trùng đàn. Có thể đạt được 1000 điểm hòa bình giá trị, thuộc về S cấp nhiệm vụ, theo lý thuyết, S cấp nhiệm vụ tốt nhất tổ cái đội. Nhưng lúc này Diệp Thanh tin tưởng 10 phần, ở nàng trong ấn tượng cường đại nữa chủng tộc cũng sẽ không cường đại đi nơi nào, nhưng sự thật. Chứng minh nàng qua loa, nàng mới xử nhập tinh khu trong phạm vi. Liền kích phát phó bản nhiệm vụ, Man La tinh hệ phó bản Y06X tinh khu lĩnh chủ nhiệm vụ cấp. Bậc, S nhiệm vụ lược thuật trọng điểm, Y06X tinh khu vì Man La tinh hệ phía đông chưa khai thác tinh khu, nên tinh khu trường kỳ bị trùng tộc sở chiếm lĩnh, nhiệm vụ yêu cầu. Tiêu diệt tinh khu lĩnh chủ Hoàng Kim Giác chiến trùng, LV-70, nhiệm vụ thời hạn, vô nhiệm vụ khen thưởng, Y06X tinh khu hộ giáp tăng lên 1, mỗi người, cự ly xa thần kinh Internet trang bị 10. Mỗi người, tinh tế vinh dự 1,000,000, Man La tinh hệ vinh dự 1,000,000, hòa bình giá trị 1,000,000, ghi chú, đương thả chỉ đương tiêu diệt tinh khu lĩnh chủ sau, mới có thể tiến vào tinh khu hoàn thành mặt khác trùng tộc nhiệm vụ, hay không tiếp thu nhiệm vụ, Diệp Thanh, ngoặc kép. Hợp lại nàng tiếp hiệp hội nhiệm vụ bất quá là lời dẫn. Này tinh khu lĩnh chủ phó bản nhiệm vụ mới là chính chủ. Nàng còn chú ý tới. Nhiệm vụ cấp bậc S thượng có một cái đỏ tươi dấu chấm than. Nàng chọc khai dấu chấm than phát hiện nơi này là nhiệm vụ nhắc nhở kiến nghị ba con tinh hạm tham. Dự phó bản, người chơi cấp bậc hạn chế VLV 60 yêu cầu phái tinh hạm tiêu diệt chủng tộc là cái gì ngoạn ý? Diệp Thanh mới đẩy mặt người da đen dấu chấm hỏi. Liền phát hiện tinh thần hào ngoại đàn tinh quang mang đột nhiên biến đen, có cái gì che khuất nàng tầm mắt, nhưng mà đương nàng ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài khi chỉ nhìn đến một cái cùng loại trùng tộc tiết chi hướng tới nàng cắt tới, cơ hồ là nháy mắt. Diệp Thanh hình ảnh biến thành hắc bạch, Diệp Thanh, thực xin lỗi, lâu lắm không quải có điểm không thói quen, Diệp Thanh lạnh mặt chống nạnh nhìn nàng tinh thần hào. Đã lâu mà biến thành hài cốt, cùng với nàng chết thấu thân thể, đại khái là nàng thật sự đi cốt truyện lâu lắm. Đã quên trò chơi này chính là loại này làm ngươi nháy mắt quải rớt giọng, nàng tức giận xong mới đi tìm ăn vạ nàng đầu sỏ gây tội, kết quả nàng vừa nhấc đầu liền đổi mới đối chủng tộc nhận chi, không cẩn thận tiêu hủy nàng tinh thần hào không phải khác. Chính là vừa mới phó bản nhiệm vụ chung nhắc tới hoàng kim giác chiến trùng, này hoàng kim giác chiến trùng thân thể ước chừng có một viên tiểu hành tinh như vậy đại. Trên đầu có một loạt kim hoàng sắc trường thứ, nửa người trên thiên bẹp trình kim màu nâu thay đổi dần, kéo ba điều thật dài nửa trong suốt cái đuôi. Mỗi cái đuôi thượng có vô số châu trạng khoáng vật, ở sao trời trung tản ra nhàn nhạt quang, nó đối, đụng tới, Diệp Thanh chuyện này không hề phát hiện. Chỉ lo chính mình dọc theo tinh khu biên giới chậm gì gì mà du. Cực kỳ giống nhàn tới không có việc gì tuần tra chính mình đồng ruộng địa chủ, đương nó du ra một khoảng cách sau, cái đuôi thượng châu quang phát ra quang mang đột nhiên tăng mạnh, khiến cho thần kinh internet cộng minh, sau đó, nó truyền tống đi rồi, không biết tung tích từ đầu đến cuối. Diệp Thanh cũng chỉ là đứng ở tại chỗ ngơ ngác nhìn cái này lĩnh chủ biến mất tại đây phía trước. Nàng đối chủng tộc còn dừng lại ở quân tụ. Giống như không sao cường. So hàng năm là tinh cầu lĩnh chủ dị tộc đồ ăn nhiều bản khác trong ấn tượng. Nhưng vừa mới kia chỉ tinh khu lĩnh chủ. Cùng phía trước kém quá nhiều. Quả thực mạnh mẽ xé xuống nàng đối chủng tộc sở hữu nhãn. Kia đại gia hỏa nhìn qua liền không phải cái thiện cha. Còn sẽ truyền tống. Quả nhiên trước kia nàng nhìn đến đều là bởi vì hy kim cung cấp không đủ mà dinh dưỡng bất lương. Chủng tộc đi. Diệp Thanh bỗng nhiên lại nghĩ tới bị hắc ám phá hư thần chi phối những cái đó ma mới nhặt. Tử, bất quá, nàng ở biết lĩnh chủ gương mặt thật ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người chơi đều như vậy cường. Muốn vẫn là trước kia cái loại này tay mơ trùng tộc không khỏi quá không có tính khiêu chiến. Diệp Thanh lại tại chỗ ngây người trong chốc lát. Xác nhận sẽ không lại nhìn đến lĩnh chủ sau. Mới truyền tống hồi địa cầu thượng sống lại, sau đó hỏa tốc sửa sang lại nàng vừa mới lục hạ. Video, truyền tống đến trên thế giới cùng người chơi quan khán, thế giới. Diệp Thanh, bàn tay to bút, video, thế giới vệ tinh khải hàng. Hảo, hảo, hảo, hôm nay lại là trò chơi khuyên lui một ngày. Thế giới, báo thù lộc, đoàn trưởng ngươi lại chạy nào đi chơi. Thế giới, Diệp Thanh. Mới vừa tiến vào trùng tộc lãnh địa, đã bị lĩnh chủ chọc đã chết, thế giới, hoa ảnh, chớ sợ, ôm một cái đoàn trưởng, vừa mới Harris cho ta phát tin tức, chúng ta thực mau liền tới rồi, thế giới huyết nhiễm vong niên, cho nên đây là siêu đại đoàn chiến, không tinh hạm làm một mình người chơi không có đường sống, thế giới, hoa cúc hiến cho hắn. Băng cướp đệ thập lục phân đoàn Chiangulum Ostrel tại tuyến thu người. Hoan nghênh các ma mới. Người chơi lâu năm gia nhập. Đại lão mang không lạc đường. Thế giới cuồng túng kiếp này. Mới chơi mấy tháng liền thành người chơi lâu năm. Ta chính là phải làm tinh tế độc lang. Diệp Thanh tin tức mới phát ra đi. Các lộ thế lực liền bắt đầu sôi nổi nhận người khuếch trương mà nàng bắt đầu nghiên cứu khởi vừa. Mới cuống quýt hạ tiếp thu phó bản nhiệm vụ, phó bản nhiệm vụ mục tiêu chỉ có một. Chính là tiêu diệt lĩnh chủ. Nhiệm vụ khen thưởng tương đương phong phú. Trừ bỏ cá nhân đạt được đại lượng tinh nguyên cùng kinh nghiệm ngoại. Còn có nhìn qua là tổng giá trị vinh dự giá trị cập hòa bình giá trị. Phỏng chừng nhiệm vụ kết toán thời điểm sẽ đều phân cho mỗi cái tham dự người chơi, ba con tinh hạm. Dựa theo bình thường lớn nhỏ nói. Cũng chính là 100 người một cái đoàn đội. cuối cùng mỗi người phỏng chừng sẽ phân đến 3.000 điểm hòa bình giá trị. Tương đương với 3 cái S cấp hiệp hội nhiệm vụ, nhìn qua còn có thể, cuối cùng chính là tiêu diệt. Chủng tộc đạt được huân chương. Huy chương tác dụng chính là cộng một tự thân hộ giáp. Trừ một chủng tộc hộ giáp. Hữu hiệu phạm vi vì Y06X tinh khu. Bởi vậy suy đoán, cái này tinh khu khả năng lấy cao hộ giáp chủng tộc là chủ, xem xong nhiệm vụ tin tức. Diệp Thanh quyết định kế hoạch hảo như thế nào dẫn dắt dòng binh đoàn hoàn thành Man La tinh hệ phó. Bản nhiệm vụ, Man La tinh hệ bị chủng tộc chiếm lĩnh tiểu tinh khu ước chừng có 500 nhiều. Bọn họ tinh hạm số lượng vì 17 con. Lăng Phong bên kia chưa thấy qua còn không biết. Người chơi khác căn cứ lần trước Gahira tinh hệ nội chiến khi số lượng. Diệp Thanh phỏng chừng trước mắt sở hữu tinh hạm số lượng đại khái ở 300 con trong vòng. Đại bộ phận tương đối rải rác. Ở một ít tiểu thế lực giữa. Hết chương.